nhưng cũng giống như đưa than ngày tuyết, đã cho chàng chút ấm áp. Sinh tử của Khấu Toàn đích xác khó mà nói. Khấu Lẩm thoáng trầm mặt. Là ta Tổng Diễm nhờ nàng tới hỏi chứ gì? Sở Giao không giấu giếm. Ừ, đúng vậy. Giọng điệu của Khấu Lẩm nhàn nhạt. Muốn cậu ta buông tha cho Hạ Lan gia, hãy kêu cửu cửu tự tới mà cầu. Vậy là Vu Quân cũng không có ý muốn giết toàn bộ Hạ Lan gia, chỉ là muốn cửu cửu tới cầu chàng. Sở Giao thử thăm dò. Bởi vì cửu cửu nhục nhã chàng nên chàng muốn trả đũa. Tâm nhãn của ta sao lại nhỏ hẹp đến thế? Khấu Lẩm khịt mũi coi thường. Thân phận của cửu cửu không giống bình thường, ta cần thiết phải thăm dò suy nghĩ của hắn. Sở Giao cũng biết sự tình quan trọng, không tiện dễ dàng vì Tạ Tổng Diễm bảo đảm bất cứ vấn đề gì. Tuy nhiên, trong tình huống Khấu Lẩm biết được chân tướng đã chịu đánh sâu vào nội tâm mà cũng không quên đại sự triều chính, nàng thật là có thể yên tâm rồi. Nhưng cửu cửu đã cùng thiếp cáo biệt, sáng sớm ngày mai liền hồi kinh. Khấu Lẩm sửng sốt. Buổi trưa vừa tới, sáng mai liền đi. Sở Giao gật đầu. Cửu cửu gánh vác an nguy của kinh đô và vùng lân cận rất trọng địa, không thể rời kinh quá lâu. Huống chi trước nay cửu cửu đều làm việc sấm rền gió cuốn như vậy. Cửu cửu sẽ không sợ Khấu Hạ Lan phu nhân khai lung tung hay sao? Dĩ nhiên là tin tưởng Vu Quân có thể khống chế được cục diện, không tới phiên cửu cửu nhúng tay. Khấu Lẩm nhìn sát trời qua cửa sổ, mày nhíu chặt, nói: Nào, đứng lên trước đã, để ta đi viết một phong thư. Viết thư sao? Sở Giao vừa nói vừa đứng dậy, da đầu đột nhiên bị giật một cái tê rần. Lúc này mới phát hiện một lọn tóc của hai người đã bị thắt lại với nhau. Phải, viết cho phụ thân. Khấu Lẩm khẽ cười, tháo tóc ra rồi đến ngồi trước án đài bắt đầu viết. Sở Giao tuy tò mò nhưng cũng không xem Khấu Lẩm viết gì. Chàng muốn nhờ cha tra xét thân thế của tiểu cửu cửu à? Khấu Lẩm đáp đúng vậy. Hiện giờ không tiện kêu ám vệ sao chép, gặp được từ nào không biết bèn hỏi Sở Giao. Một phong thư mà viết suốt nửa canh giờ. Viết xong, Khấu Lẩm mở cửa sổ hít sáo một tiếng. Nhoáng một cái, Đoạn Tiểu Giang xuất hiện ngoài cửa sổ. Đại nhân. Khấu Lẩm dùng sắc phong bế mật thư. Người phải hồi một chuyến kinh thành, giao thư này cho Sở Thượng Thư. Đoạn Tiểu Giang tiếp nhận thư, không yên lòng bỏ đi lúc này, nói: Hay là để sư huynh của thuộc hạ trở về đi, hắn cũng đang nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Khấu Lẩm lắc đầu. Phong thư này có lẽ liên quan đến vận mệnh quốc gia của Đại Lương, vẫn là ngươi tự mình đi một chuyến bảo đảm hơn. Nghe Khấu Lẩm vừa nói như vậy, thần sắc của Đoạn Tiểu Giang không khỏi nghiêm túc ngay. Tuân lệnh. Khấu Lẩm lại bổ sung. Huống chi sai sử sư huynh của ngươi là phải tiêu tiền. Đoạn Tiểu Giang cầm nín. Câu này mới là lời nói thật. Khấu Lẩm quay đầu nhìn Sở Giao. Đi kinh thành một chuyến, nàng cho sư huynh hắn một lượng vàng là đủ. Vậy mà đưa hắn đến những 10 lượng. Vốn dĩ kêu hắn cổng nàng đi phúc kiến, ta chỉ tính trả công hắn 20 lượng. Bị nàng phá giá loạn xạ như vậy, sợ là ta phải bỏ ra những 50 lượng. Sở Giao thật không biết giá thị trường trên giang hồ nên ngượng ngùng hứa. Lần sau sẽ không. Đại Tiểu Giang vội vàng nói. Không sao đâu đại nhân, phu nhân đưa 10 lượng vàng vẫn còn dư lại đây, thuộc hạ chỉ đưa cho sư huynh một lượng. Chuyến đi phúc kiến ngài vẫn có thể trả công sư huynh 20 lượng. Khấu Lẩm khen ngợi. Không tồi. Sau đó nhìn chằm chằm Đoạn Tiểu Giang. Đoạn Tiểu Giang bị nhìn đến mức da đầu tê dại. Hắn đã làm sai gì sao? Không phải nên khích lệ mình à? Sau đó liền hiểu ra là đại nhân muốn lấy lại 9 lượng vàng mà hắn đã tiết kiệm được. Thật may quá. Trải qua sự kiện tổn thương nhân tâm kiểu này, đại nhân vẫn chính là đại nhân. Trời mới tờ mờ sáng, Tạ Tổng Diễm một người một ngựa ra khỏi cửa bắc của thành Lạc Dương. Mới vừa tiến vào quan đạo nối thẳng đến Bắc Trực Lệ, sau khi dục ngựa phi nhanh hơn 10 trượng, đột nhiên hắn thích chặt dây cương, cảnh giác, quan sát tứ phía. ra đi. Khâu Lẫm từ sau một hốc cây trụi lủi lộ mặt, chắp tay sau lưng dạo bước về phía trước. Cậu cậu. Tạ Tổng Diễm ngồi trên lưng ngựa liếc hắn. Người cố ý chờ ta tại đây, có chuyện gì muốn nói? Khâu Lẫm đi đến trước mặt Tạ Tổng Diễm, nói. Cứ vậy mà đi rồi. Ân tình của Hạ Lang lão gia không cần báo. Tạ Tổng Diễm đã hiểu ý của Khâu Lẫm, nói. Người muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha Hạ Lang thế gia? Khâu Lẫm không chút để ý, đáp. Cầu ta. Tạ Tổng Diễm chưa từng do dự. Ta đây cầu ngươi. Khâu Lẫm nhướng mày hỏi. Ta còn chưa nói dứt lời, cứu cứu gấp cái gì chứ? Ta muốn nói, cho dù cứu cứu cầu ta cũng không bỏ qua. Thần sắc của Tạ Tổng Diễm không đổi, dục ngựa vòng qua hắn liền đi, bỏ lại một câu. Thích sao thì cứ làm vậy. Đứng lại. Khâu Lẫm nhìn về hướng bóng lưng của Tạ Tổng Diễm, nặng nề hỏi. Người trong hoàng thất đều vô tình máu lạnh như vậy à? Coi sự hy sinh phụng hiến, thề sống chết trung thành của người khác là chuyện đương nhiên. Tạ Tổng Diễm nhíu mày, thích chặt dây cương, quay đầu trở lại, nói. Người cứ việc yên lòng, ta không hề có giả tâm. Cũng biết chính mình có chút tài làm tướng, nhưng không đủ mưu kế để lăn lộn trên chiến trường. Càng không thích giao tiếp với đám chính khách các người. Ta đối với vị trí kia không hề có một chút hứng thú nào. Khâu Lẫm cười khẩy. Vậy cậu cậu có hứng thú với cái gì? Ngoại chất nữ của mình, phu nhân của ta. Tạ Tổng Diễm hơi rũ tầm mắt, cũng cười khẩy một tiếng. Như thế nào? Ngày hôm qua đánh chưa đủ. Còn muốn cùng ta đánh thêm một trận nữa có phải không? Hay là biết được thân thế của ta, muốn lấy tới mà áp chế ta? Nếu người nắm chắc phần thắng thì cứ việc đến trước mặt thánh thượng mà buộc tội. Còn nếu muốn ta cúi đầu thần phục ngươi, nhân lúc còn sớm hãy chết tâm đi. Từ trước Khâu Lẫm đã biết Tạ Tổng Diễm không phải là nhi tử của Tạ Trình, nhưng ở trước mặt Tạ Tổng Diễm xưa nay chưa từng đâm thủng lớp giấy cửa sổ này. Hắn nói, ta chỉ là không hiểu được cửu cửu. Biết rõ Hạ Lan phu nhân có quan hệ với mình mà vẫn quyết định thiết kế ả ta. Biết được ả ta có ân với mẫu tử của mình, trong lòng rõ ràng có cảm kích, nhưng lại nửa điểm cũng không che chở, giao toàn bộ cho ta xử trí. Tạ Tổng Diễm nói, dưới loại tình huống này, ta bảo hộ nổi à? Dù sao cũng phải cho người một cái công đạo. Hơn nữa, trong lòng ta hai chữ cảm kích thật không tồn tại. Đêm qua ở trong hang núi, mỗi chữ ta nói với ả đều là lời từ đáy lòng, bao gồm cả Tạ Trình. Ta không hề cảm kích bọn họ, cũng không cho rằng bản thân thiếu bọn họ bất cứ thứ gì. Khâu Lẫm cười tự giễu. Người như cửu cửu thật sự khiến cho người khác tức chết. Hạ Lan phu nhân vì bảo hộ cửu cửu bình an ra đời, giết tỷ tỷ ruột của ta, rồi lấy ta ra làm tấm mộc. Ở tháp Nhi Cốc, Tạ Trình vì lót đường cho cửu cửu mà hại dưỡng phụ của ta chết trận, còn ta thì bị bắt ra chiến trường. Tạ Tổng Diễm, đời trước ta thiếu nợ cửu cửu bao nhiêu vàng? Tạ Tổng Diễm không phản ứng hắn, dục ngựa rời đi. Nhưng đi không bao xa, hắn lại vòng về trước mặt Khâu Lẫm, nói. Nếu có thể, ta nguyện cùng ngươi trao đổi nhân sinh. Khâu Lẫm ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ Tổng Diễm nói. Bản mệnh của ngươi gặp nhiều chông gai, nhưng ít nhất ngươi có lựa chọn cho cuộc đời của chính mình. Quen biết giao giao chỉ có 3 tháng. Nói ở rễ liền ở rễ. Còn ta ở bên cạnh nàng 10 mấy năm, có được cái gì? Từ nhỏ đường ta đi đều đã được người khác quy hoạch hết thảy. Hơi chút nổi lên tính tình, liền có một đám người nhảy ra, lại nhảy nói với ta là bọn họ vì ta mà trả giá bao nhiêu. Thật sự là phiền muốn chết. Khâu Lẫm nhìn bộ mặt quan tài của Tạ Tổng Diễm, quả thật là toát ra sự phiền chán cực độ. Còn nữa, ta đã sớm đặt đúng vị trí của mình từ lâu, coi giao giao như ngoại chất nữ ruột thịt mà yêu thương. Rốt cuộc ta nhập phủ khi nào mới 2 tuổi? Là ta nhìn nàng lớn lên. Tạ Tổng Diễm lại sụ mặt, chỉ vào Khâu Lẫm nặng nề cảnh cáo. Sau này ngươi còn dám chọc nàng phải mời ta tới, ta lập tức sẽ rút đao chém ngươi, không tốn công nói mấy câu tị hiềm nữa đâu. Nếu trong lòng ngươi có bất mãn thì cứ việc bất mãn đi,

chỉ cần có một miếng ăn ta cũng nhường cho đệ ăn trước. Một đường bán thân nuôi sống đệ. Ta dám nói, cho dù là thân tỷ của đệ cũng chưa chắc đã yêu thương chăm sóc đệ được như ta. Phải. Khấu Lẩm hơi gật đầu. Khấu Toàn chuỗi nước mắt nói tiếp. Sau đó ta còn dẫn đệ đi về hướng hộ quán để tìm thân nhân của đệ. Cũng không phải vì đệ không có giá trị lợi dụng mà ta mới bán đệ đi, không mang theo đệ tới Lạc Dương. Chỉ là khi đó còn có truy binh, thân thể của ta càng ngày càng yếu, sợ mang theo đệ sẽ không đi nổi đến Lạc Dương, đệ và ta đều sẽ bị mất mạng. Do đó trước tiên ta đã vì đệ mà trụ tính, báo người môi giới đem đệ đến Dương Châu giàu có và đông đúc, tìm cho đệ một nhà thật tốt. Khấu Lẩm vẫn không phủ nhận. Phải, ngươi thật sự có ơn với ta, cho nên ta không thể giết ngươi, càng không đành lòng giết ngươi. Khấu Toàn thấy hắn hoàn toàn không có một chút gì buồn bực, liền nói. A Lẩm, đệ... Không đợi ả nhiều lời, Đoạn Tiểu Giang từ trong tay áo lấy ra một bình sứ men xanh, đi qua đặt trên mặt đất trước mặt ả. Khấu Toàn trừng lớn đôi mắt. Đệ... Khấu Lẩm thản nhiên nói. Cho nên ngươi hãy tự sát đi. Hai chúng ta tốt xấu gì cũng là tỷ đệ một thời gian. Ta đặc biệt tới tỷ ngươi một đoạn. Cả người Khấu Toàn căng chặt, mặt xám như tro tàn, cuộn thân mình rút về phía sau. Không! Khấu Lẩm biểu hiện thiện giải nhân ý vô cùng. Không thích thuốc độc, phải kêu Tiểu Giang đi tìm một chải lụa trắng cho ngươi nha. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vì sao tất cả các người đều vong ân phụ nghĩa đến thế? Khấu Toàn ngẫm lại thái độ của Tạ Tổng Diễm, nhìn lại độc dược trước mặt, không khỏi cảm thấy vô cùng bi thương. Nhặt lên bình sứ, đột nhiên ném thật mạnh vào góc tường. Nhưng bình dược kia vẫn hoàn hảo không sức mẻ gì. Khấu Lẩm cũng không ép bách bà ta, đưa mắt ra hiệu cho Đoạn Tiểu Giang. Đoạn Tiểu Giang rời phòng, chỉ trong chốc lát liền trở lại, nắm cổ một thiếu niên khoảng 11 tuổi xách vào. Thiếu niên kia kinh sợ vạn phần, nhìn thấy Khấu Toàn liền muốn nhào qua. Nương! Đoạn Tiểu Giang bóp chặt cổ hắn. Khấu Toàn thất sắc hoảng sợ, loạng choạng đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Thấy cổ tay Đoạn Tiểu Giang dùng thêm chút sức, ả không dám động đậy. Khấu Lẩm buồn rầu nói. Ngươi không hợp tác, ta lại không đành lòng ép bức, chỉ có thể cho nhi tử của ngươi tới khuyên. Khấu Toàn bụng mặt khóc thúc thích. Ngươi không thể. Khấu Lẩm lạnh nhạt ra điều kiện. Ngươi hợp tác, ta sẽ cho Hạ Lan Gia một con đường sống. Còn không, ngươi theo bọn họ cùng nhau bị tịch thu tài sản, chém hết cả nhà. Khấu Toàn còn cố giãy dụa một lần cuối cùng. Thân thích của ngươi ở hộ quán. Nhắc mới nhớ, ngày hôm qua ta đã mơ một giấc mơ. Khấu Lẩm vuốt ve nhẫn bàn chỉ vàng. Ngươi đoán ta mơ thấy cái gì? Khấu Toàn ngơ ngác nhìn nhi tử bị bóp chặt cổ, một xíu tiếng động cũng không phát ra. Khấu Lẩm kể tiếp. Ta mơ thấy ngươi vẫn chưa giết thân tỷ của ta. Tỷ ấy một đường mang theo ta tới được hồ quản, nương náu với ngoại tổ phụ. Ta lớn lên trong một gia đình giàu có, được học hành biết chữ, có mấy gian cửa hàng, mấy mẫu ruộng đất. Khi 17-18 tuổi thì cưới một nữ nhi của gia đình tiểu thương môn đăng hộ đối, sinh vài đứa nhỏ, cuộc sống tốt đẹp, hòa thuận vui vẻ. Nghe Khấu Lẩm kể lại giấc mơ, Đoạn Tiểu Giang càng thêm cáu giận nữ nhân trước mặt. Nếu không phải vì bà ta, đại nhân nhà bọn họ đâu phải chịu nhiều gian nan như vậy. Khấu Lẩm lại cười cười, nói. Giấc mộng thật là đẹp, nhưng khi ta tỉnh lại, nhìn thấy phu nhân ngủ bên cạnh ta, đột nhiên ta nhận ra, ngươi đúng là ân nhân của ta. Khấu Toàn bỗng dưng quay đầu nhìn hắn. Bởi vì ta tự hỏi chính mình, trong mộng với hiện tại, hai loại nhân sinh kia ta thích cuộc sống nào hơn? Gần như không cần phải suy xét, ta chọn cuộc sống hiện nay.

đêm nay dù sao Khâu Lẫm cũng cần phải nghỉ ngơi. Vì thế, Sở Giao đi về hướng phòng nghị sự. Ám vệ sớm được đại nhân chỉ thị nên không ngăn cản nàng. Sở Giao đi vào, ngạc nhiên thấy trong phòng không phải chỉ có một mình Khâu Lẫm, mà còn có một người cảm y vệ khác. Xem thẻ bài ngà bên hông thì chỉ là một giáo úy, thế mà thản nhiên khoanh tay trước ngực ngồi ngã ngất ở vị trí đầu tiên bên trái. Thấy nàng đi vào lại còn ngẩng đầu cười cười. Khâu phu nhân. Sở Giao chợt minh bạch đó là Lục Thiên Cơ. Nàng cũng cười hỏi, ta có quấy rầy hai người nói chuyện không? Không có vấn đề gì đâu. Khâu Lẫm ngồi sau án đài, từ một chồng tin tức tình báo cao ngất ngẩng đầu lên. Mang đồ ăn tới cho ta. Sở Giao quét mắt về phía án đài bừa bộn, căn bản không còn một chỗ trống để đặt chén xuống, mà Lục Thiên Cơ cũng ở đây. Nàng chỉ kêu Tiểu Hà mua một chén. Lục Thiên Cơ thức thời đứng dậy nói, vậy cứ tính như thế được rồi, ta đi trước. Khâu Lẫm dặn dò, trên đường ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lục Thiên Cơ không để ý, chỉ gật đầu với Sở Giao ý chào rồi rời khỏi phòng nghị sự. Sau khi Lục Thiên Cơ đi rồi, Sở Giao đặt chén xuống bàn trà bên cạnh ghế khách rồi tiến lên phía trước, cách bàn xử án nói, thiếp còn tưởng chàng đang thương tâm một mình. Có gì mà phải thương tâm? Khâu Lẫm hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, nói thẳng không cố kỵ, ta cho Hạ Lan phu nhân uống chỉ là một loại thuốc chết giả, để con trai của ái cho rằng ái chết thật, mượn miệng của hắn truyền ra là được. Sở Giao hơi kinh hãi nhưng cũng đoán được tình lý bên trong. Quả nhiên chàng vẫn không nỡ giết bà ta. Khâu Lẫm từ sau bàn xử án đứng dậy, đi đến ghế khách bưng lên chén bánh trôi, nói, Giao Giao, một người đối với ta mà nói chỉ phân thành hai loại. Nếu không phải người một nhà thì điều đầu tiên ta suy xét chính là giá trị lợi dụng. Trên người bà ta có thể khai quật ra rất nhiều manh mối. Nếu chỉ vì cảm xúc cá nhân mà muốn lấy tính mạng của bà ta thì chính là hành động cực kỳ không sáng suốt. Sở Giao không hé răng, lẳng lặng nghe Khâu Lẫm giải thích. Khâu Lẫm cầm thìa chỉ cửa. Ta kêu Lục Thiên Cơ tới chính là nhờ hắn bí mật áp giải Hạ Lan phu nhân trở lại kinh thành, giao cho cha giấu đi. Sở Giao tiện thể đi đến ngồi sau bàn xử án, ghế dựa vẫn còn hơi ấm. Nàng kinh ngạc hỏi, giao cho cha sao? Khâu Lẫm gật đầu, phải. Ta hoài nghi đám tà giáo Thiên Ảnh có liên quan đến tiền thú phụ Từ Hòa, vì thế nhờ cha đi tra xét một phen. Lúc xưa trong vấn đề chính trị, công hầu bá tước nào đi một đường lại không âm thầm dính dáng tới Từ thủ phụ. Đặc biệt trọng điểm là phải tra rõ Trịnh Quốc Công Thôi Ngạn Hành, bởi vì Liễu Ngôn Bạch cưới tôn nữ của ông ta. Sở Giao càng thêm kinh ngạc, vậy ý của chàng là Hạ Lan phu nhân thuộc tổ chức Thiên Ảnh? Không, bà ta và Thiên Ảnh khẳng định không có quan hệ. Thế nhưng coi bộ Thiên Ảnh vẫn luôn tìm bà ta. Mới đầu là Trấn Quốc Công phái Tạ Trình đuổi giết mẫu thân Tạ Tổng Diễm. Sau khi Hoài Vương rơi đài, Tạ Tổng Diễm thành độc đinh được giao cho Tạ Trình. Tạ Trình hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục đuổi giết Hạ Lan phu nhân, nhưng bà ta lại nói rằng vẫn luôn có một thế lực nào đó tiếp tục truy lùng hành tung của bà ta. Vì thế mới khiến bà ta mang theo ta trốn đông trốn tây bao nhiêu năm. Khâu Lẫm ăn bánh trôi, trong lòng thầm chê sao mà ngọt quá, cố nhẫn nhịn không để vẻ chê bai hiện ra trên nét mặt. Nàng nói xem, truy binh tìm bà ta làm gì? Ngoại trừ đi giết bà ta diệt khẩu thì ta nghĩ không ra lý do nào khác. Sở Giao hồ nghi, diệt khẩu? Bởi vì bà ta biết thân phụ của tiểu cửu cửu là Hoài Vương. Vấn đề này thì lại không rõ lắm, nhưng từ trên người của Liễu Ngôn Bạch ta có thể nhìn ra hơn phân nửa mục đích hoạt động của Thiên Ảnh. Tổ chức này muốn giang sơn đổi chủ. Sở Giao hải hùng khiếp vía, thì thầm, mưu phản sao? Khấu Lẫm giải thích, dù là mẫu thân Tạ Tổng Diễm hay là Tạ Trình đều chưa thật sự cần thiết phải giấu đi thân phận của hắn. Nếu hy vọng hắn sống yên ổn

Sở Tu Ninh nhàn nhạt nói. Ta không phải nói về chuyện báo thù, ta đang chỉ chính là ngôi vị hoàng đế. Thì sao? Tỷ phu cũng muốn thử đây. Tạ Tổng Diễm thật là bị phiền không nhẹ, một bụng hỏa khí. Được, vậy tỷ phu hãy phân tích nghe xem. Ngôi vị hoàng đế tại sao để lại ngồi không được? Thánh thượng thật ra cũng không tệ lắm, nhưng để có điểm nào không bằng thái tử Minh Hành. Trong lòng Sở Tu Ninh biết lúc này Tạ Tổng Diễm tức quá nên chỉ đang nói dỗi mà thôi, nhưng vẫn trịnh trọng trả lời. Không sai, đệ so với thái tử mạnh hơn nhiều. Nếu đệ có bản lĩnh khiến cho thánh thượng nhường ngôi cho đệ, ta sẽ giơ hai tay tán thành. Nhưng nếu đệ đi cường đoạt, ta nhất định sẽ là người đầu tiên phản đối. Cho dù đánh bạc cửu tộc Sở gia cũng sẽ ngăn cản đệ. Tạ Tổng Diễm bị giọng điệu nghiêm túc của Sở Tu Ninh làm cho kinh sợ. Chậm rãi bình tĩnh trở lại, mím môi không nói gì. Đoạt ngôi vị hoàng đế thì dễ dàng, cái khó chính là ổn định thế cục, trấn áp thế lực ở khắp nơi. Nếu chuyện này xảy ra cả trăm năm trước, khi đó vẫn còn quốc thái dân an, mưu phản cực kỳ không dễ. Nhưng chúng ta còn có đường để thương lượng. Giọng điệu của Sở Tu Ninh cũng hòa hoãn lại. Nhưng hôm nay quốc gia vỡ nát còn không bằng một con thuyền mục. Chỉ cần có chút sóng gió là sẽ tan tành. Nếu kinh thành nói lên chuyện binh đao, các tỉnh nhất định sẽ bạo loạn. Thục Vương ngủ đông nhiều năm, Vân Nam Vương sớm có ý mưu phản, vùng duyên hải loạn giặc oa ngày càng nghiêm trọng. Còn miễn bàn đến thiết kỷ Bắc Nguyên như hổ rình mồi, lập tức muốn chỉ huy tấn công vào Nam. Khắp nơi loạn lạc, dân chúng lầm than, để không rõ hay sao? Tức giận của Tạ Tổng Diễm hoàn toàn tiêu tan, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Để hiểu rõ, tỷ phu ở trong triều luôn cố tính kế muốn làm thủ phụ, đều là vì muốn cải cách cứu quốc. Nếu kim thượng ngu ngốc vô năng, thái tử là cái thùng rỗng không thể đỡ được, vậy thì cũng đành phải chấp nhận mà thôi. Sở Tu Ninh chỉ nói tới đây. Tạ Tổng Diễm đứng lên, nói. Tỷ phu, trên chiến trường để đánh cược sinh mạng, cũng không phải chỉ vì muốn kiếm quân công. Ra khỏi thư phòng thì đêm đã khuya. Tạ Tổng Diễm phân vân không biết nên quyết định ở trong phủ thượng thư nghỉ ngơi hay nên hồi phủ tướng quân của mình. Cuối cùng, hắn suốt đêm rời thành đi đến doanh địa. Mới vừa vào trong trướng thay đổi thân y phục, phó quan tới báo. Tướng quân, Khấu chỉ huy sứ phái người tặng một cái rương tới đây. Tạ Tổng Diễm hơi giật mình. Khấu Lẫm tặng. Phó quan đáp. Dạ, người tới cầm lệnh bài của cẩm y vệ, nhưng không mặc phi ngư phục, có lẽ là ám vệ. Vừa buông cái rương xuống liền đi ngay. Nhắn lời Khấu chỉ huy sứ mong ngài mở ra trong kính đáo. Tạ Tổng Diễm nói. Đi khiêng vào đây. Một cái rương lớn bằng gỗ mun sớm được khiêng đến bên ngoài doanh trướng của hắn chờ lệnh. Được hắn đồng ý nên hai binh sĩ ngoài cửa vội vàng nâng vào. Tạ Tổng Diễm xua xua tay, ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra. Hắn đi đến trước cái rương, vận nội lực phòng bị rồi rút đao chém rớt khóa đồng. Sau đó dùng sườn đao đẩy vào khe hở của rương gỗ, chậm rãi nâng nắp rương lên. Dưới ánh nến vàng vọt trong trướng, hắn nhìn thấy một góc áo màu vàng nhạt, cổ tay người trong rương còn bị xích sắt khóa lại. Là một nữ tử. Bột một tiếng, Tạ Tổng Diễm trực tiếp bật lên nắp rương. Trong rương quả nhiên là một nữ tử. Ngay lúc này đang lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, hốt hoảng cuống quýt tìm chỗ ẩn thân. Nhưng cái rương này không có chỗ nào để trốn, phí công vô ích. Sau khi Tạ Tổng Diễm nhìn thấy dung mạo của nàng ta, hơi bị kinh ngạc, ánh mắt tối lại. Cổ tay vừa động là lưỡi đao đã để trên cổ nàng ta. Ai phái người tới? Nhất định không thể nào là Khấu Lẫm. Bộ dáng nữ tử này có 7-8 phần tương tự với Sở Giao. Xiêm y trang điểm, cử chỉ thần thái càng giống. Nhưng thật ra, trông giống Sở Tiêu như đúc. Đối mặt với uy hiếp thô bạo của hắn, nữ tử trong rương lại chỉ biết chảy nước mắt ấp úng, phát ra mấy thanh âm ú ớ khô khốc. Lúc này Tạ Tổng Diễm mới phát hiện hai mắt của nàng ta vô thần. Thử một phen

Khương Hành cõng nàng đứng dậy, lấy lòng nói. Lúc trước vụ bắt cóc ngài là tiểu nhân không đúng, nhưng trên giang hồ kiếm miếng cơm thật là không dễ dàng. Đặc biệt chúng ta thuộc môn phái chuyên ăn trộm, xin ngài thứ lỗi. Sở Giao vẫn như cũ, chỉ đáp lại bằng một chữ được cứng nhắc. Khương Hành đưa mắt cầu cứu Đoạn Tiểu Giang. Phu nhân này thật là khó hầu hạ, 100 lượng vàng của ta có phải sẽ không thấy bóng dáng? Đoạn Tiểu Giang đứng bên cạnh nói. Phu nhân, nói gì đi nữa thì sư huynh của thuộc hạ cũng coi như là bà mối của ngài và đại nhân đó. Nếu không phải hắn bắt cóc ngài, vậy thì ngài cũng sẽ không được đại nhân cứu. Nghĩ theo chiều hướng như vậy, ngược lại cũng đúng. Sở Giao không còn câu nệ nữa, nói. Chúng ta đi thôi. Kết thúc phần 19. Trong phần này, câu chuyện về thân thế của cửu cửu có làm cho các bạn nhức đầu chóng mặt không? Nó quá là phức tạp luôn, cho nên là mình cũng phải đọc tới đọc lui 2-3 lần thì mới có thể nắm được rõ ràng. Mình tóm tắt lại một lần nữa để cho các bạn dễ nắm bắt nếu như các bạn chưa hiểu ha. Chắc là các bạn còn nhớ người con thứ ba của tiên đế Hoài Vương Minh Hoàng trước đây đã bị gán tội mưu phản chung với lại phủ trấn quốc công, đứng đầu là Phó Vân chứ. Phó Vân này có một người con trai là Thế tử Phó Sầm. Phó Sầm rất là thân thiết với Hoài Vương, hai người đều có tình cảm với lại tiểu thư Từ Dung, con gái của Từ Hòa là thủ phủ ở trong triều. Nhưng mà người vớt được người đẹp vào tay là Hoài Vương. Sau này khi cả nhà họ Từ bị hạch tội, tiểu thư Từ Dung bị đưa vào giáo phường tư. Hoài Vương đã nhờ Phó Sầm cứu Từ Dung ra, bí mật dưỡng ở một trấn gần kinh thành. Một thời gian sau, chuyện này bị trấn quốc công Phó Vân biết được. Sợ là nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng đến Hoài Vương, cho nên Phó Vân sai Tạ Trình đuổi giết tiểu thư Từ Dung. Tiểu thư Từ Dung chạy đến nương nhờ Hà Lan gia, rồi sinh ra Tạ Tòng Diễm ở đó. Khi Tạ Tòng Diễm được 1 tuổi, thì Từ Dung thấy mình sắp chết, bèn chủ động tìm Tạ Trình, phó thác Tạ Tòng Diễm cho ông. Tạ Trình thu nhận Tạ Tòng Diễm và lót đường cho cửu cửu có địa vị ngày hôm nay như thế nào thì chúng ta đã biết ở phần đầu của truyện rồi. Còn vì sao có chuyện lầm lẫn, ban đầu tưởng rằng Tạ Tòng Diễm là con trai của Thế tử Phó Sầm thì không ai biết chắc. Theo như suy đoán của Ai Giao thì có thể là mẹ của Tạ Tòng Diễm đã nói với Tạ Trình như vậy. Bí mật trong bí mật thật là nhức đầu luôn. Thân thế gì mà phức tạp quá chừng. Tuy nhiên, thông qua câu chuyện này thì càng làm cho mình cảm thấy cửu cửu thật là một người kiên định khẳng khái, có một tâm trí rất là vững vàng và không chút tạp niệm. Con người, nhất là những người sống trong thời hỗn loạn, quyền lực quyết định tất cả giống như thế này thì rất dễ bị những thứ không cam lòng điều khiển, đánh mất bản ngã của mình, rồi sa vào con đường tà, giống như là Khấu Lẫm, giống như là Liễu Ngôn Bạch. Với một thân thế phức tạp đến như vậy, nếu là một người bình thường thì sẽ không khỏi nảy sinh ra lòng tự đại và khát cầu, hay ít nhất cũng là hoang mang và bối rối. Thế nhưng mà cửu cửu trước sau vẫn là cửu cửu mà Ai Giao ngưỡng mộ. Như vậy là đã giải quyết xong bà tỷ tỷ, Khấu đại nhân và Ai Giao lại tiếp tục lên đường đến Phúc Kiến. Liệu họ có thể đến nơi an toàn suôn sẻ hay không? Chắc chắn là không rồi, phải có chuyện gì đó xảy ra thì mới có chuyện chứ. Hãy cùng mình đón xem thử thách tiếp theo dành cho hai người họ là gì nha. Bật mí với các bạn một chút là Khấu đại nhân của chúng ta sẽ bị vạn đau xuyên tim, đau lòng kinh khủng luôn. Ok, bây giờ thì chào tạm biệt thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Xin chào và hẹn gặp lại.